Xúc thủ sinh xuân, chương 25, góc truyện audio.com. Nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Poseidon, Ngu Dung nhìn thần tọa hoa lệ trước mặt trong lòng thầm nghĩ, mình có nên cúi chào hay quỳ xuống hành lễ không nhịn cậu đứng ngốc ở đó, trong lòng vô cùng bối rối. Đồ ngốc Kraken, anh còn chưa dặn em gì hết đã kéo em tới đây rồi. Thật ra Poseidon là vị thần rất hiền lành, ông thấy Ngu Dung đứng im một chỗ, liền mỉm cười lên tiếng trước. Đây chính là con dâu của ta sao? Nào, đến gần cho cha nhìn mặt một chút nào. Ông giơ tay ngoắc ngoắc Ngu Dung, nếu bỏ qua vẻ bề ngoài nhìn như mới hơn 30 của ông, thì ông rất giống với một bậc bề trên hiền lành. Ngu Dung chần chờ một chút, lén nhìn sang Kraken một cái, thấy hắn gật đầu, Ngu Dung mới tiến về phía trước, dùng âm thanh mềm mại khẽ kêu. Cha, tiếng cha này làm cho Poseidon vui vẻ không thôi, ông rất thích mấy đứa nhỏ như Ngu Dung, nhất là những đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng mấy đứa con nhà ông, Ice. Lớn lên không cường tráng thì chính là có hình dáng kỳ quái, điều này làm cho ông tiếc nuối không thôi. Hiện tại có một đứa con dâu với hình dáng vĩnh viễn là một thiếu niên đáng yêu gọi ông là cha, điều này càng làm ông thêm yêu mến đứa con dâu này. Ngu Dung bị Poseidon kéo đến bên cạnh mình, ông không ngừng vỗ vỗ người, sờ sờ đầu của cậu, làm cho Ngu Dung cảm thấy có chút không được tự nhiên, tốt xấu gì cậu cũng gần 30 rồi, bị người khác đối xử giống như trẻ nhỏ như vậy, cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng điều này lại làm Poseidon cảm thấy thích thú hơn, ông dùng ngón tay mình xoa nắn gương mặt trẻ con đầy đặn của cậu. Ngu Dung đang mang thai, nên rất dễ xúc động, bị ông sờ qua sờ lại như vậy khiến vành mắt cậu dần đỏ hoe, thấy vậy, nụ cười trên mặt Poseidon bỗng cứng đờ, ông vội buông tay ra, có chút luống cuống không biết làm sao để dỗ cậu. Ông dùng ánh mắt ra hiệu với Kraken, ý bảo hắn nhanh đem bà xã nhỏ của mình về dỗ, rồi mới ho khan một tiếng che đi vẻ xấu hổ vừa rồi của mình. Trong lòng ông đã có một quyết định. 87, Roy, vợ của Krakentos, phong vị tam phẩm, trở thành vị thần đại diện cho tuổi trẻ, sinh đẻ và hạnh phúc. Poseidon tuyên bố trước mọi người, ông chỉ phong cho Ngu Dung phong vị tam phẩm, nhưng lại ban cho cậu ba loại thần lực. Ông quyết định như vậy là vì không để ai có thể có ý kiến với Ngu Dung, mặc dù là thần vị đứng hàng thứ ba, nhưng lại có ba loại thần lực. Khi cả ba loại thần lực này cùng tăng lên, sức mạnh của cậu có thể ngang ngửa với người có thần vị đứng hàng thứ hai. Khi ông dứt lời, không ai trong chính điện lên tiếng dị nghị. Poseidon hài lòng gật đầu, giơ đinh ba hướng lên trên, chỉ về hướng các bức tượng trên thần điện, ở ngay tại vị trí bức tượng của Krakentos, trên cái đầu tròn tròn của hắn liền xuất hiện thêm một bức tượng mình người đuôi rắn nho nhỏ. Bức tượng thần đại diện mới kia thoạt nhìn rất đáng yêu, hai tay đan nhau đặt dưới cằm, thân người nằm sát vào Krakentos, còn cái đuôi thì khẽ nhếch lên phía trên. Nhìn thấy thần tích xuất hiện, tự nhiên mọi người sẽ lập tức cúng bái, các quan tế ti trong thần điện đều đã nhận được thần dụ của Poseidon, con trai của thần biển cưới vợ, toàn bộ mọi người đều phải cúng bái. Góc truyện audio.com. Ngay sau khi thần dụ được truyền xuống, những mảnh thần cách nhỏ trong thân thể Ngu Dung không còn rời rạc như trước nữa, sau khi hấp thu được thần lực, thần cách của cậu dần hội tụ lại một chỗ, từ hôm nay trở đi càng có nhiều người tín ngưỡng, sùng bái cậu, thần cách của cậu sẽ ngày càng lớn mạnh và hoàn thiện hơn. Poseidon hạ mệnh lệnh cuối cùng, để mừng hôn lễ của Krakentos cùng Roy, ta quyết định mở tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm. Nào, các con dân của ta cuồng hoan đi. Đình ba hướng lên trên không trung liền xuất hiện những nhạc cụ trôi bình bổng, phát ra tiếng nhạc du dương, đồng thời, hoa tươi, rượu ngon cũng xuất hiện ở trên chính điện, các vị thần tụ tập lại thành từng đôi, bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Bà xã thân ái, không biết anh có vinh dự mời em nhảy một bản không? Krakentos vẫn giữ hình dáng quái vật biển, hắn vươn một cái xúc tu ra trước mặt Ngu Dung, tạo tư thế mời cậu nhảy, thoạt nhìn rất thú vị. 88, thì khiêu vũ cũng được đó, nhưng hình dáng anh như thế, có thể nhảy sao? Ngu Dung vừa nghĩ đến cảnh mình và Kraken khiêu vũ liền bật cười, một người một bạch tuộc cùng nhau khiêu vũ, chắc rất thú vị, tiếc là không có máy ảnh để chụp lại. Sao lại không? Kraken dùng một xúc tu nâng tay phải Ngu Dung lên, để cậu cầm lấy nó, rồi dùng hai cái xúc tu khác đặt ở sau lưng và mông của cậu, nâng cả người cậu lên không, sau đó dẫn cậu ra chính giữa sàn nhảy. Xoay xoay khiêu vũ, Ngu Dung bị động tác trân trọng như bảo bối dễ vỡ của Kraken làm cho bật cười, hai người cứ xoay a xoay, Kraken tận lực để Ngu Dung không cảm thấy choáng trong khi di chuyển, từ từ tiến về phía cửa, thừa dịp mọi người còn bận vui chơi ca hát, hắn đem cậu ra ngoài. Ngu Dung dùng hai tay ôm lấy thân thể không cách nào ôm trọn của hắn, dùng má cọ cọ lên người hắn, rồi dùng miệng hôn lên thân thể hắn một cái thật kêu, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, nói với Kraken. Đi thôi ông xã, chúng ta về nhà đi. Hai chữ ông xã, này là cho Kraken vô cùng kích động trong lòng, âm thanh của hắn cũng có chút run run, trả lời. Về nhà thôi, bà xã. 89, cách chương.